Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, Bí kỹ Lưu Tinh Bạo Phong Vũ, canh 2. Các loại cầu. Nghe vậy, Lục Đạo Tiên Nhân sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, muốn cùng Shinsei kéo dài khoảng cách, nhưng mà, thời khắc này Lục Đạo Tiên Nhân bất quá là linh hồn thể trạng thái mà thôi. Một thân lực lượng mặc dù vẫn như cũ có thể nghiền ép Uchiha Madara bọn hắn. Nhưng ngắn như vậy thời điểm, hắn căn bản là không có cách dùng ra thủ đoạn gì. Đối với đã sớm chuẩn bị Shinsei tới nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Bạch, cơ hồ trong nháy mắt, Shinsei liền trực tiếp một thanh bóp lấy Lục Đạo Tiên Nhân cổ. Trên tay lóe ra quỷ dị năng lượng màu tím, trực tiếp che mất không kịp nói cái gì Lục Đạo Tiên Nhân. Nhìn xem Shinsei cái kia cổ quái hành vi, vừa mới lại lần nữa lao xuống. Không cách nào cảm giác được Lục Đạo Tiên Nhân tồn tại, Uchiha Madara không khỏi sững sờ. Không, lúc này, Uchiha Madara ngầm trộm nghe đến một tiếng đột nhiên ngừng lại kêu thê lương thảm thiết. Lập tức có chút khó tin nhìn về phía Shinsei trên tay phải lan tràn đi ra năng lượng màu tím. Cái kia tiếng kêu thảm thiết ta tuyệt đối không có nghe lầm. Gia hỏa này vừa mới đến cùng đang làm cái gì? Uchiha Madara chân mày cau lại. Cấp tốc cướp đến Shinsei đối diện 100 mét có hơn. Có chút kinh nghi bất định nhìn về phía mặt không thay đổi Shinsei. Tại Uchiha Madara cái kia có chút kinh nghi bất định trong ánh mắt, Shinsei trên tay năng lượng màu tím cấp tốc thu hồi thể nội. Phảng phất đối diện Uchiha Madara không tồn tại đồng dạng, Shinsei nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội cái kia tăng trưởng không ít chakra. Không nhanh không chậm tự nhủ, loại trình độ này lực lượng cũng chả có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Shinsei lại cười lên, nhẹ giọng nói nhỏ, bất quá, cái kia song Rinnegan nhãn lực cũng không tệ. Bất quá còn cần chút thời gian mới có thể hoàn mỹ dung hợp đâu. Gia hỏa này, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Dù nói thế nào cũng là thập vĩ Jinchuriki, mặc dù cách có chút xa, nhưng Uchiha Madara tự nhiên không đến mức nghe không được Shinsei mà nói. Lập tức không khỏi nhíu chặt lên lông mày. Shinsei tan hết trên tay màu vàng quang kiếm, xoay người nở nụ cười lạnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt ngó về phía trước mắt như là quái vật đồng dạng. Có 3 con mắt, Uchiha Madara, hiện tại ta đã chặt đứt thế giới này hết thảy nhân quả, đem mọi người từ cái kia vô tận bi thương, thống khổ cùng trống rỗng bên trong thoát ly đi ra, tiếp xuống chỉ cần giải quyết hết ngươi, cái này địa ngục đồng dạng thế giới liền triệt để chuyển biến trưởng thành ở giữa thiên đường. Uchiha Madara nhìn phía dưới trong tầm mắt các nơi toát ra to lớn rễ cây. Cùng rơi tại rễ cây bên trên, chúng vô hạn Tsukuyomi đám người, cảm thụ được cái kia không ngừng hội tụ đến bên trong thân thể mình cường đại chakra. Mắt lộ ra sát cơ lạnh nhìn chằm chằm Shinsei. Lãnh khốc nói, trong chớp nhoáng này, phảng phất Uchiha Madara hắn mới là thế giới này chúa cứu thế. Mà Shinsei biến thành trùm phản diện, đang muốn phá hư thế giới này hòa bình đồng dạng, làm nóng người cũng kém không nhiều kết thúc. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt lắc đầu, Shinsei mặc dù không có mở to mắt, nhưng trên thân nhưng trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng sát khí. Lạnh lùng nói ra, cũng kém không nhiều nên giải quyết hết ngươi. Uchiha Madara, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, luân mộ biên ngục. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. 4 đạo bóng dáng lại lần nữa từ trên thân nó chui ra. Đồng thời phía sau hắn 9 quả màu đen cầu đạo ngọc cũng trong cùng một lúc hướng phía Shinsei bắn mạnh tới. Không có mở to mắt, Shinsei thân hình như điện, đạp ở giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Động tác nước chảy mây trôi, dễ dàng tránh đi Uchiha Madara công kích. Cái kia 4 đạo bóng dáng căn bản ngay cả Shinsei góc áo đều không cách nào sờ đến. Làm giới ninja qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất phá vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn tồn tại. Shinsei thực lực như thế nào lại vẻn vẹn trước đó loại trình độ kia? Phải biết, cho dù là mở ra bát môn độn giáp đệ bát môn bên trong tử môn, sử xuất bát môn độn giáp chi trận Maito Gai cũng bất quá khó khăn lắm đụng chạm đến lần thứ ba nhân thể cực hạn mà thôi. Nhưng cho dù là loại trình độ kia, liền đã có thể nương tựa theo cái kia đáng sợ thể thuật đè ép Uchiha Madara đánh. Chứ đừng nói là mượn long mạch năng lượng trực tiếp phá vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn Shinsei. Shinsei trước kia mặc dù rất ít khi dùng cái gì thể thuật tuyệt kỹ, cũng không phải là hắn sẽ không, mà là hắn căn bản cũng không cần dùng. Một bên thành thạo điêu luyện né tránh Uchiha Madara bốn đạo bóng dáng cùng chín khỏa cầu đạo ngọc tập kích, Shinsei một bên thản nhiên nói: Uchiha Madara, làm cho này a nhiều năm qua, cái thứ nhất may mắn để cho ta toàn lực sử dụng thể thuật người. Người thật rất may mắn, chỉ là không biết người có thể chống đỡ bao lâu đâu. Thể thuật, hừ, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng bát môn độn giáp hay sao? Uchiha Madara nghe vậy, lập tức không khỏi nở nụ cười lạnh. Thời đại này, chung quy là nhẫn thuật vi tôn thời đại. Thể thuật bất quá là phụ trợ mà thôi. Cho dù là Shinsei sử xuất bát môn độn giáp thì như thế nào? Đang hấp thu thần thụ đằng sau, hắn sớm đã là bất tử chi thân. Cho dù là Shinsei sử xuất mạnh hơn thể thuật, cũng vô pháp giết chết hắn. Nghe vậy, Shinsei trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. Bát môn độn giáp không phải thần thuật, tự nhiên không có khả năng vô tận mà tăng lên người sử dụng thực lực. Trọng yếu là, đối với phá vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn hắn mà nói, tử môn cũng sớm đã giải khai. Cho dù là sử dụng bát môn độn giáp, cũng vô pháp tăng cường bao nhiêu thực lực. Trên chân trong nháy mắt ngưng tụ ra tiên thuật chakra, Shinsei trực tiếp đem bay tập mà đến cầu đạo ngọc cùng cái kia bốn đạo bóng dáng cho đánh lui. Sau đó hai tay thành quyền hình, giao nhau lên, thân hình cong lên, bày ra quỷ dị tư thế. Bất quá Shinsei nhưng như cũ không có mở to mắt. Uchiha Madara nhìn xem Shinsei động tác, vốn là muốn chế giễu một phen hắn, lúc này chẳng biết tại sao dâng lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng gọi về cái kia bốn đạo bóng dáng cùng chín khỏa cầu đạo ngọc về tới bên người, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Shinsei thân hình phảng phất không hề động đồng dạng, nhưng mà Uchiha Madara chung quanh mấy chục mét có hơn, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện từng cái Shinsei lít nha lít nhít, tư thế khác nhau, đem Uchiha Madara vây ở nội bộ. Cái gì? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara con người bỗng nhiên co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thao túng cầu đạo ngọc hóa lỏng, cấp tốc đem chính mình bao trùm bắt đầu, vững vàng bảo hộ ở nội bộ, đồng thời thao túng bốn đạo bóng dáng cấp tốc công về phía bốn phía, Shinsei. Bí kỹ lưu tinh bạo phong vũ. Theo một tiếng lạnh lùng quát khẽ, một cái kia cái Shinsei nhìn như không hề động, nhưng kỳ thật trong nháy mắt này cũng đã bắt đầu phát động công kích. Bất quá hắn tốc độ công kích đã siêu việt mắt thường đủ khả năng thấy rõ cực hạn, ngay cả hắn quyền ảnh đều không thể thấy rõ. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, từng đạo đáng sợ quyền phong tạo thành vô cùng kinh khủng không khí pháo, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa đồng dạng mãnh liệt bắn hướng về phía đem Uchiha Madara bảo hộ ở nội bộ cầu đạo ngọc. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.